Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 799, hắn có thể nhịn ta không thể nhịn. Thi hương sau khi kết thúc, Trịnh Di Minh ngoại trừ tại khách sạn hỗ trợ, cũng rất ít đi ra ngoài, chủ yếu là bởi vì mượn tới sách quá mức khiến người say mê. Vừa có rảnh rỗi thời gian liền sẽ đến kho củi đọc sách. Dù sao thi hương đã thi xong, lẳng lặng chờ đợi yết bảng là được. Bất quá tiểu ăn mày những ngày này thế nhưng là gấp gáp khó lường. Trong Bình Châu thành khắp nơi chạy, khắp nơi tìm Trịnh Di Minh. Chỉ bất quá hắn căn bản không tìm được người. Có lẽ duy nhất một điểm tin tức tốt là khoảng thời gian này thân thể tựa hồ rất có chuyển biến tốt. Mà lại ở trong thành khắp nơi đi, muốn tới cơm cũng nhiều một chút. Cuối cùng nhìn xem 11-12 tuổi lớn nhỏ hài tử, luôn là có người sẽ động lòng chắc ẩn bố thí một chút. 10 ngày sau, ngoài trường thi sắp yết bảng, lúc trước thi xong sau đó ai đi đường nấy các thí sinh đều hội tụ đến nơi này. Tự nhiên cũng bao gồm Trịnh Di Minh. Lúc xế trưa, ngoài trường thi đã chen không ít người. Tới cũng không chỉ là nho sinh, càng có rất nhiều trong thành đại hộ cùng với xem náo nhiệt bách tính. Hoặc là một chút thí sinh thân bằng hảo hữu, Trịnh Di Minh cũng ở trong đám người, cùng một đoàn thư sinh đồng dạng, mang theo mong đợi cùng thấp thỏm chờ đợi yết bảng. Trường thi góc đường, tiểu ăn mày ngồi tại trước đó góc xó kia, tầm mắt một mực đang tìm kiếm trong đám người thư sinh kia. Chỉ bất quá hôm nay quá nhiều người, hắn cũng không nhìn thấy người. Một trận gió thổi đến một chỗ trên nóc nhà, Vu Hân Mai lại một lần xuất hiện tại lúc trước chỗ kia vị trí. Nhìn hướng trường thi vị trí, thoáng cái liền phát hiện chen tại rất nhiều thư sinh trung gian Trịnh Di Minh. Trước lúc yết bảng khoảng thời gian này là gian nan nhất. Đám người nghị luận sôi nổi lẫn nhau suy đoán kết quả. Thẳng đến có quan sai từ trong trường thi ra tới. Tới, muốn yết bảng, thật đến, tổ tông phù hộ, thần linh phù hộ, nhất định phải lên bảng A. Quan sai hướng về ngoài trường thi đi tới, vừa đi đằng trước người nha dịch côn bổng mở đường. Tránh ra muốn yết bảng, đều tránh ra, mọi người đẩy ra vị trí. Quan sai đệm lên băng ghế quét tốt hồ dán, đem bảng đơn dán đến trên tường, chờ quan sai vừa đi ra. Chu vi thư sinh nhất thời vây lại, tất cả mọi người đều nhìn về chương kia bảng đơn, đổi thành trước đó Trịnh Di Minh, tám thành sẽ từ dưới nhìn lên, nhưng hôm nay hắn trực tiếp từ trên nhìn xuống, không có, còn không có, ha ha ha ha ha ha, ta lên bảng, ta cũng vậy, trên bảng có tên, ha ha ha, ta là kinh khôi, ai ra. Cái này Vương công tử chính là giải nguyên a. Vương công tử quả nhiên đại tài a. Ta liền nói giải nguyên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Đám người gần như cùng vui cười liên tục không ngừng, mà không có chúng bảng tác phần lớn lặng im. Trịnh Di Minh vẻ mặt thoáng có chút tái nhợt, hắn tìm khắp cả chương bảng đơn, lại không có phát hiện chính mình danh tự. Không có khả năng. Ta lần này hạ bút giống như thần trợ, nói có sách mách có chứng dung nhập suy tính không có không thông. Làm sao sẽ thi rớt? Phàm chúng bảng cống sinh, buổi chiều liền có thể vào trường thi diện kiến thượng quan. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày nhất định phải muốn có mặt, lúc này như có không có mặt người, mong lẫn nhau chuyển cáo. Bên kia quan sai hô to thanh âm tựa như xa cuối chân trời. Trịnh Di Minh cả người tựa như là mất hồn đồng dạng. Hắn lảo đảo bước chân gạt ra đám người. Bên tai những thư sinh kia hàn huyên cùng tâng bốc tựa như là đả thương người lợi kiếm. Vu Hân Mai ở bên kia trên nóc nhà nhìn xem bảng đơn cũng nhíu mày. Trịnh Di Minh vậy mà không có lên bảng. Chẳng lẽ là thường ngày liền không có chăm chỉ tại trên học vấn? Tự liền cái kia huyền diệu đàn hương cũng không trợ được. Không đúng a, ta rõ ràng có cảm ứng. hắn nên viết đến cũng không tệ lắm mới đúng a. Bên đường tiểu ăn mày một mực nhìn chằm chằm đám người. Lúc này cuối cùng phát hiện Trịnh Di Minh, thất ý thiêu sinh có rất nhiều. Tự tính hắn rất thất hồn lạc phách. Cuối cùng lần này lòng tin là thật sung túc. Tiểu ăn mày tại phát hiện Trịnh Di Minh thời khắc, lập tức liền cầm lấy chén bể đứng dậy vọt tới Trịnh Di Minh trước mặt. Chìa tay tự kéo hắn lại. Trịnh công tử, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Trịnh Di Minh lúc này cơ hồ là muốn ngất đi. Bên tai thanh âm đều lộ ra rất xa xôi. Trên tay truyền tới xúc giác thời điểm mới nhìn hướng bên thân. Lại phát hiện là cái kia tiểu ăn mày. Ha ha ha, ta hiện tại không có tiền cho ngươi. Trịnh Di Minh chỉ cho rằng tiểu ăn mày là bởi vì hắn lần trước đưa tiền, lần này lại tới, thật sự ứng khách sạn lão bản lời nói, giúp mấy cái tựu đều tới, đều vô vạ làm sao đây. Bất quá tiểu ăn mày lúc này cũng không biết khí lực ở đâu ra. Thật là kéo lấy Trịnh Di Minh đi, cái sau dưới loạng choạng kém chút ngã xuống, nhưng vẫn là bị tiểu ăn mày kéo đến chỗ xa xa trong ngõ nhỏ. Mà lúc này Trịnh Di Minh cũng rốt cục nổi giận. Ta không có tiền trên người ta lấy đâu ra tiền bố thí ngươi a, ngươi tìm những người có tiền kia đi. Xin a. Trịnh Di Minh hai mắt ửng hồng, trong hốc mắt hiện ra lệ quang. Chính mình lòng tin đủ nhất dưới tình huống thi rớt. Vậy chỉ có thể chứng minh chính mình căn bản chính là cái tự mình cảm giác tốt hạng người bình thường, là cái phế vật a. Tiểu ăn mày bị giống một tiếng, rõ ràng bị dọa, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Trịnh công tử, ngài không có thi rớt. Ngài nên là lần này giải nguyên mới đúng. Là những cái kia làm quan dở trò, đem ngươi bài thi cho người đánh cháo. Cái kia họ Vương cầm ngươi bài thi trở thành giải nguyên. Trịnh Di Minh hết thảy bi ai cùng tan vỡ trong nháy mắt này tựa như cùng lúc cùng một chỗ ngưng. Trệ. Ngươi nói, cái gì? Tiểu ăn mày cho rằng Trịnh Di Minh không nghe rõ hoặc là không tin. Vội vàng lần nữa mở miệng. Trịnh công tử, ngài bài thi là đệ nhất. Ta đêm hôm ấy tại trường thi góc xó ngủ nghỉ. Bò lên nghe đến những cái kia làm quan đang nghị luận văn chương của ngươi. Nhưng bọn hắn đem bài thi của ngươi đánh cháo cho người khác. Liền là hiện tại giải nguyên. Cái gì? Đánh cháo? Trịnh Di Minh trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Lúc này nhận đến trùng kích nhượng hắn trong lúc nhất thời có chút lúng ta lúng túng. Ngõ hẻm chỗ cao, Vu Hân Mai đang nhìn phía dưới. Cái gì? Vậy mà là bài thi bị người đánh cháo. Khi nghe đến tiểu ăn mày lời nói giờ khắc này, Vu Hân Mai cơ hồ là trong nháy mắt tựu có chỗ hiểu ra. Biết hắn là nói thật. Cái này khuê quốc khoa cử trên sân cũng dám làm như thế. Đổi tại Đại Dung đây chính là tội chết. Mèo ô, một tiếng mèo kêu từ Vu Hân Mai bên thân vang lên. Cũng nhượng Trịnh Di Minh cùng tiểu ăn mày theo bản năng ngẩng đầu. Lại thấy ngõ hẻm phía trên nóc nhà có một con trắng đen xen kẽ mèo con đang thò đầu. Vu Hân Mai thân thể núp ở một bên. Đối mèo con chìa tay làm ra chớ lên tiếng trạng, suỵt tương đương, hồi miễn cúi đầu nhìn một chút phía dưới hai người. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn đối diện nữ tử, mèo tương đương, nha đầu, tại đây cũng là tội chết, chỉ bất quá chỉ là kêu được vang, cũng không bao nhiêu người coi là chuyện to tát lạc, cho dù là Đại Dung cũng không có trước đó như thế thanh minh. Vu Hân Mai không biết trong một tiếng mèo kêu ẩn chứa nhiều như thế ý tứ. Nhưng nàng lúc này rất tức giận. Thậm chí so Trịnh Di Minh người trong cuộc này tức giận còn chỉ có hơn chứ không kém. Nàng nhìn hướng bên kia trường thi yết bảng tường vị trí. Thân là giải nguyên vương gia công tử bây giờ đã bị rất nhiều người vây quanh. Cùng vương gia người hưởng thụ lấy mọi người tâng bốc. Quan sát rất nhiều người nịnh bợ. Chỉ là nhìn xem tựu nhượng Vu Hân Mai giận không chỗ phát tiết. Tốt a, ta phí hết tâm tư nhượng hắn rượu bút sinh hoa. Ngược lại là cho các ngươi làm áo cưới. Vu Hân Mai lẩm bẩm tự nói. nắm đấm cũng không khỏi siết chặt. Phía dưới trong ngõ nhỏ, Trịnh Di Minh tại kinh ngạc về sau, một mực nhìn lấy tiểu ăn mày. Ngươi không có gạt ta chứ? Trịnh công tử, ta từ chạy nạn tới Bình Châu về sau, ngày đó kém chút liền chết, là ngài cứu ta, ta mặc dù tuổi nhỏ chán nản, có thể cứu mệnh tri ân vẫn hiểu, ta làm sao sẽ lừa gạt ngài, làm sao dám lừa gạt ngài đây? Tiểu ăn mày nói đến hết sức kích động, Trịnh Di Minh lúc này đã có cảm động lại có xấu hổ. Chính mình vừa nãy vậy mà cho rằng tiểu ăn mày quấn lấy chính mình muốn tiền. Thế nhưng là đồng thời, Trịnh Di Minh trong lòng cũng có bất đắc dĩ cùng lưỡng lự. Hắn không biết làm sao đối mặt dạng này chân tướng, càng có một loại nhàn nhạt sợ hãi. Cảm ơn ngươi. Trịnh Di Minh kìm nén thật lâu, chính là nói ra cảm tạ. Trịnh công tử, chúng ta đi trường thi nói rõ ràng, hoặc là trực tiếp đi báo quan, ta giúp ngài làm chứng. Báo quan? Trịnh Di Minh lộ ra một cái có chút hoang đường tiếu dung. Bài thi đều bị quan lại đổi, đi báo quan, hắn có đôi khi là cổ hủ một chút, cũng không phải là ngốc, có lẽ đổi tại hơn 10 ngày trước. Trịnh Di Minh tự tính thường ngày ấy có chút nhu nhược, nhưng cũng thật cũng có khả năng phóng tới trường thi. Thế nhưng là những ngày này hắn nhìn không ít sách hay, tay không rời sách mà nhìn, rất nhiều cũng đọc đến trong lòng, không thể xúc động, không thể xúc động. Đúng, bệnh của ngươi như thế nào? Ta nhận thức một cái hiểu y thuật tiên sinh, ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Trịnh Di Minh tay trái gắt gao nắm chặt ngực, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng thừa nhận phần này trong lòng thống khổ lại nói ra cùng khoa cử chẳng dính dáng lời nói. Chính là hắn chìa tay dắt tiểu ăn mày tay đều đang phát run. Trịnh công tử, Trịnh, xích hài tử, không thể đối ngoại rêu rao. Chúng ta, trước, tề trước đi xem bệnh. Trịnh Di Minh hô hấp đều thoáng có chút run rẩy, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mèo ô, phía trên mèo con lại kêu một tiếng. Trịnh Di Minh ngẩng đầu nhìn một chút, kéo lấy một mặt không thể tin tưởng tiểu ăn mày đi hướng bên ngoài. Nhưng không có đi trường thi, mà là đi hướng đường phố một đầu khác. Hôm nay cũng nên trả mấy cuốn sách. Hồi Miễn dùng vuốt mèo gãi cái cằm, trong mắt lại hình chiếu lấy đi xa hai người. A hát, ôi a hát, ôi, tiểu tử này có thể a. Vậy mà giữ được bình tĩnh. Vu Hân Mai đối với Trịnh Di Minh phản ứng hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng đưa mắt nhìn hai người rời đi, sau đó lại oán hận nhìn hướng bên kia trường thi. Ân công nhịn được, nhưng nhịn không được, lại dám đổi bài thi của hắn. Bản cô nương muốn để ngươi biết cái gì gọi là quả đắng. Bên kia Vương gia người hưởng thụ lấy mọi người tâng bốc, sau đó rất có phô trương rời đi. Bọn hắn đương nhiên không cần chờ buổi chiều đi báo danh, cũng đã sớm khai thông quan hệ. Vu Hân Mai lúc này cũng không đi theo Trịnh Di Minh, mà là thi triển chướng nhãn pháp liền theo Vương gia đội ngũ. Trước tìm Vương gia người tính sổ, lại tìm mấy cái kia cầu quan, lập tức đến giờ ngọ. Chúng giải nguyên thế nhưng là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Vương gia người buổi tối sẽ mở lớn yến tiệc, buổi trưa cũng sẽ làm chủ mời khách. Lệnh Vu Hân Mai không nghĩ tới chính là, chúng giải nguyên cái kia Vương công tử vậy mà như thế có hứng thú, còn tại trên đường tự né tránh phụ thân của mình trộm chạy đi. Thẳng đến Bình Châu thành Xuân Thủy Lâu, tiến vào trong lầu không bao lâu, trực tiếp tự kéo lấy một tài diễm lệ nữ tử vào phòng. Từ đầu hồi đuôi kia gọi một cái xe nhẹ đường quen. Tổng cộng không tốn nửa khắc đồng hồ, Vu Hân Mai một mực là đi theo cái kia Vương công tử vào phòng. Trợn to mắt nhìn nam nữ kia vội không nhịn nổi làm chuyện phòng the. Nữ tử thậm chí là bị nam tử nâng lấy rơi xuống trên giường. Sau đó quần áo nhanh chóng cởi xuống, nữ tử cái kia mang theo khoa trương tiếng kêu lập tức liền vang lên. Cho dù Vu Hân Mai là yêu tu, lúc này cũng cảm thấy hoang đường tột cùng. Phi, để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Vu Hân mai tay trình kiếm chỉ, hướng phía trước hư không chỉ vào hướng Vương Thế Tài thân dưới. Ô hô, một trận gió thổi qua, Vương Thế Tài chỉ cảm thấy thân dưới một trận lạnh lẽo. Cả người đều run rẩy cái dùng mình, phía dưới nữ tử còn đang hưng phấn rên rỉ đây, bỗng nhiên liền cảm thấy không đúng. Làm sao, Vương công tử hôm nay vì sao nhanh như vậy tựu? Vương Thế Tài cũng không biết làm sao, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu.